Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, tranh nhau chen lấn ra ánh sáng. Fox ngày thứ hai thì không kịp chờ đợi tổ chức buổi họp báo. Công bố kẻ hủy diệt hai làm Daenerys Entertainment 10 bộ phim kế hoạch hạng mục chi vừa chính. Thức khởi động, coi là kẻ hủy diệt hai. Daenerys Entertainment trong kế hoạch đối ngoại hợp tác 10 bộ phim đã xác định 6 bộ. Năm đó kẻ hủy diệt toàn cầu phiếu phòng chỉ có hơn 78 triệu đô la Mỹ. Lại một lần hành động thành tựu Schwarzenegger tại Hollywood, một đường động tác nam ngôi sao địa vị. Có thể thấy được bộ phim này sức ảnh hưởng. Kẻ hủy diệt 2 đã được duyệt lập tức gây nên truyền thông cùng mê điện ảnh mãnh liệt chú ý. James Cameron sớm đã hoàn thành kẻ hủy diệt 2 kịch bản. Tại Daenerys Entertainment cùng Fox Pictures cộng đồng bật đèn xanh tình huống dưới. Phim dự tính giữa năm thì có thể chụp ảnh. Sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Cuối tuần về sau, The Fugitive chủ bị cũng lấy được đột phá. Harrison Ford chính thức gia nhập liên minh bộ phim này. Cát xê đồng dạng xác nhận vì 10 triệu đô la Mỹ. Liên tục Stallone, Schwarzenegger cùng Harrison Ford các loại nam ngôi sao cơ sở cát xê đột phá 10 triệu. Mang ý nghĩa Hollywood hạng nhất ngôi sao cát xê chính thức tiến vào 10 triệu USD thời đại. Điện ảnh người tiền lương thực thì đại biểu cho bọn họ tại Hollywood địa vị. Nếu như không có Simon xuất hiện, bởi vì điện ảnh thị trường nhanh chóng mở rộng cùng với kinh tế tình thế chuyển tốt dẫn đến lớn. Lượng nhiệt tiền tràn vào Hollywood. Thập niên 90 chính là đỉnh cấp điện ảnh người tại Hollywood quyền nói chuyện cường thế nhất niên đại. Loại này cường thế đem một mực duy trì liên tục đến thế kỷ mới về sau, đặc hiệu điện ảnh triệt đề. Quật khởi, dựa vào Batman, khai chiến thời khắc thành công. Simon thực chẳng khác nào sớm khai mở một loại lấy IP cùng kỹ thuật khu động mà không phải dựa vào ngôi sao điện ảnh vận hành hình thức. Đương nhiên, hiện tại phần lớn người đều còn chưa ý thức được điểm này. Tiến vào mới một tuần, tuy nhiên Schwarzenegger đồng ý tham diễn kẻ hủy diệt 2. Simon vẫn là tìm một chút cai cun cóp hạng mục này. Trong trí nhớ cai cun cóp cũng không thể hoàn toàn xem như một cái hắc mã hạng mục. Schwarzenegger bên ngoài, phim đạo diễn Ivan Reitman tại Hollywood danh khí cùng rất lớn. Hắn là Ghostbuster hệ liệt đạo diễn. 2 năm trước còn cùng Schwarzenegger hợp tác cái kia bộ so sánh khác loại Twin. Dâu rót nhà trong tiệc rượu Schwarzenegger người đại diện nói lên Ano đang suy nghĩ tham diễn. Đúng lúc cũng là Raymond phim mới cai cun cóp. Bất quá, bởi vì phần lớn người đều đem Twin thành công làm một lần ngoài ý muốn. Ano đối với tham diễn mặt khác một bộ ảnh gia đình phong cách kịch vui đồng thời cũng không đủ lòng tin. Lúc này mới cuối cùng lựa chọn kẻ hủy diệt 2. Simon giải qua cai cun cóp đại khái tình huống, liền từ bỏ tranh đoạt hạng mục này suy nghĩ. Cái này không chỉ có là bởi vì Schwarzenegger từ bỏ về sau Raymond chỉ có thể chọn lựa hắn diễn viên. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là hạng mục này đã bị Universal ký. Rõ ràng, chỉ cần năm nay có thể thuận lợi sát nhập thôn tính MCA. Simon cũng chẳng khác nào cầm tới hạng mục này. Hiện tại thì không cần lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bận rộn bên trong, lại một cái phòng bán vé xung quanh trôi qua rất nhanh. Ngày mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 một tuần này. Batman, khai chiến thời khắc lấy một cái 13% giảm mức độ lại thu 20,35 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300 triệu 47,11 triệu đô la Mỹ. Thế mà, một tuần này, thụ nhất truyền thông chú ý phim vẫn như cũ là Driving Miss Daisy. Chiếu lên tuần thứ 9, đại quy mô mở họa tuần thứ 2. Bởi vì gần đây dư luận cùng nhiệt độ duy trì liên tục khuếch tán. Driving Miss Daisy phòng bán vé chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại xuất hiện một lần nghịch ngã. Tuy nhiên chỉ có yếu ớt 0,5%, nhưng cũng vượt quá rất nhiều người đoán trước. Một tuần 8.180.000 đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Làm đến bộ này nguyên bản không quá dễ thấy điện ảnh tính gộp lại phòng bán vé đột nhiên thì đạt tới 27,55 triệu đô la Mỹ. 27,55 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tựa hồ không cách nào cùng bảng danh sách hàng đầu bất luận cái gì một bộ điện ảnh so sánh. Thế mà, đi qua một năm tiến vào rạp chiếu phim toàn bộ 502 bộ phim bên trong. Driving Miss Daisy 27,55 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Đã để nó đưa thân năm ngoái cả năm phòng bán vé bảng danh sách đệ 43 tên. Phòng bán vé biểu hiện có thể nói vượt qua năm ngoái 90% điện ảnh. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mỗi cái phòng bán vé ước định cơ cấu tại Driving Miss Daisy tuần trước phòng bán vé ra lò về sau. Phổ biến dự đoán phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng đột phá 60 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, theo phim đại quy mô mở họa tuần thứ 2 cùng tuần trước hoàn toàn ngang hàng xuất sắc phòng bán vé. Thành tích, cùng với Daenerys Entertainment tuần này lần nữa đem phim chiếu phim màn ảnh số gia tăng đến 1.302. Khối cử động, Driving Miss Daisy Bắc Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Hiển nhiên muốn vượt qua nguyên bản rất nhiều người to gan nhất dự đoán. Cái này rất có thể lại là một bộ trăm triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ điện ảnh. Mà lại, tuyệt đối là năm ngoái dự tính thành bản thấp nhất một bộ trăm triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ điện ảnh. Truyền thông phổ biến bị vì Daisy tiểu thư hấp dẫn ánh mắt lúc Daenerys Entertainment định vị sắp đến lễ tình nhân Pretty Women tại ngày mùng 9 tháng 2. Chính thức chiếu lên, bởi vì là điện ảnh mùa ế hàng. Phát hành đoàn đội rất nhẹ nhàng vì Pretty Women gom góp 1.563 khối màn ảnh. So sánh nguyên bản Richard Gere, bản mới nam chính Pierce Brosnan danh tiếng rất thấp. Julia Roberts gần nhất 2 năm tại người xem trong ấn tượng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới một cái quen mặt trình độ. Bắt đầu dùng hai vị này diễn viên đảm nhiệm diễn viên chính, chỗ tốt là phim thành bản tiến một bước. Giảm xuống, chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Bởi vì tiền kỳ mấy lần nội bộ thử phim đều phải đến rất không tệ phản hồi. Daenerys Entertainment xác định diễn viên danh khí không đủ tuyên phát tới tiếp cận sách lược. Chỉ là tiền kỳ tuyên phát dự tính đầu nhập thì đạt tới 7 triệu đô la Mỹ. Bên trong 5 triệu đô la Mỹ chuyên môn dùng cho hướng mỗi cái bình đài đưa lên quảng cáo. Chỉ cần phim đầu tuần phòng bán vé đạt tới mong đợi. Kế tiếp còn sẽ lập tức thêm vào tiếp thị dự tính. Mở họa ngày đầu, Pretty Women cũng không có thu hoạch được truyền thông phổ biến tán thành. Bình quân bình luận phim điểm số chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Đây là đang suy nghĩ đến Daenerys Entertainment quan hệ xã hội nhân tố tình huống dưới. Tham tạp chí không khách khí chút nào phê bình bộ phim này là một bộ bài cũ Hollywood dây. Truyền sản xuất tác phẩm. Chicago người đọc báo người bình luận điện ảnh giọng mang trào phúng địa đánh giá nam chính. Thanh toán 3.000 đô la Mỹ. Sau đó, bọn họ rơi vào bể tình. Đây quả nhiên phi thường tốt Hollywood. Giải trí tuần san đồng dạng dùng một loại châm chọc ngữ khí phê bình Pretty Women nói cố. Sự này nói là, Robert nhân vật bởi vì gặp phải một cái người giàu có lại đột nhiên biến tốt. Còn học hội tại ca kịch viện thút thít. Thế mà, những thứ này mang theo phần tử trí thức đặc thù cảm giác ưu việt đánh giá đến cùng không có có ảnh. Hưởng đến phim tại người xem trong suy nghĩ dư luận, đại bộ phận người bình thường yêu cầu thực cũng không cao. Một cái đơn giản có thể gây nên cộng minh cố sự mà thôi. Mà lại, Pretty Women thụ chúng cũng muốn vượt qua Driving Miss Daisy rất nhiều. Lại thêm Daenerys Entertainment nghênh hợp lễ tình nhân bầu không khí tận hết sức lực địa tuyên. Truyền thế công, mở họa tuần đầu, Pretty Women liền lấy đến 12,47 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Sau đó toàn bộ hoàn chỉnh tuần. Bởi vì ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân trước sau xem phim nhân số tăng lên rất nhiều duyên cớ. Pretty Women tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cuối cùng đạt tới 19,16 triệu đô la Mỹ. Một lần hành động đem Batman khai chiến thời khắc dồn xuống duy trì liên tục 7 vòng đơn tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Chiếu lên tuần thứ 8, Batman khai chiến thời khắc phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 19%. Lại thu 16,51 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 2, Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300 triệu 63,62 triệu đô la Mỹ. Vững bước hướng bản thổ 400 triệu phòng bán vé đẩy mạnh. Tuần này người thứ ba lại không phải Driving Miss Daisy, mà chính là Warner Bros. Ngành điện ảnh xuất phẩm Steven Seagal diễn viên chính một bộ động tác. Điện ảnh 7 năm phong bão, mở họa tuần đầu thu hoạch được 12.140.000 đô la Mỹ. Tại hai bộ phim mới trùng kích vào, Driving Miss Daisy tuần này màn ảnh số gia tăng đến 1.302 khối. Phòng bán vé vẫn như cũ thực hiện 11% nghịch ngã. Lại thu 8,95 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 35,5 triệu đô la Mỹ. Tháng 2 phần dạng này phòng bán vé mùa ế hàng. Dư luận không tính quá tốt tình huống dưới. Đầu tuần phòng bán vé có thể cầm tới 19,16 triệu đô la Mỹ. Pretty Women phòng bán vé biểu hiện ra hồ phần lớn người đoán trước. Điều này cũng làm cho phim thu hoạch được càng nhiều truyền thông chú ý. Hoặc là nói tranh luận. Đồng thời, tại người xem quần thể bên trong. Tuy nhiên đồng dạng có một bộ phận người không quá tán thành phim biểu đạt khái niệm. Nhưng đại bộ phận người xem đều thích vô cùng bộ phim này. Đồng thời bắt đầu hướng người chung quanh. Sau đó, nở hoa tuần thứ hai. Tại lễ tình nhân đã qua tình huống dưới. Pretty Women phòng bán vé giảm mức độ cũng chỉ có vô cùng yếu ớt 5,5%. Tuần kế 18,11 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. So sánh tuần đầu, cơ hồ liền không có quá rõ ràng ngã xuống. Hai tuần thời gian, Pretty Women liền nhanh chóng tính gộp lại 37,27 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Không hề nghi ngờ, năm 1990 độ bộ thứ nhất phòng bán vé hắc mã sinh ra. Mà lại, vẫn như cũ xuất từ Denary Entertainment, vẫn như cũ xuất từ Simon Westers. Simon tại năm ngoái cuối năm Batman, khai chiến thời khắc chiếu lên về sau, thì tận khả năng địa để cho mình rời đi truyền thông tầm mắt. Vì đạt được đến loại này mục đích, Simon tại ngày 22 tháng 2 năm 22 tuổi sinh nhật chỉ là cùng Jeanette cùng một chỗ lấy một loại lặng. Yên không một tiếng động phương thức vượt qua. Hiện tại, theo Pretty Women lần nữa thành công, liên bang truyền thông chú ý lực lần nữa chuyển rời đến hắn trên thân. Đầu tiên lần nữa gây nên truyền thông chú ý tin tức. Vẫn là vị này vừa mới vượt qua 22 tuổi sinh nhật liên bang thủ phủ. Tháng sau liền muốn cùng bạn gái hắn Jeanette Johnston kết hôn. Sự kiện này, thực gần đây vẫn có truyền thông thời gian dài trú đóng ở Melbourne. Thời gian thực theo vào hôn lễ chủ bị. Một cách tự nhiên, truyền thông bắt đầu quay chung quanh Simon cùng Jeanette hôn lễ triển khai đủ loại đề tài. Thảo luận nhiều nhất không thể nghi ngờ là Simon cái người tài phú cùng với hai người sau khi kết hôn các loại tình hình. Bởi vì giữa hai người tuổi tác khác biệt, còn có không ít truyền thông cũng không coi trọng lần này hôn nhân. New York thời báo phía trên một phần bài văn còn cố ý nhắc nhở Simon nhớ đến ký tên trước hôn nhân hiệp nghị. Sau đó, đề tài một cách tự nhiên thì nghĩa rộng đến Simon hiện tại có bao nhiêu tiền. 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là Forbes phú hào bằng công bố một cái mọi người đều biết so sánh quyền uy con số. Thế mà, đây đã là năm ngoái tháng 8 số liệu. Hiện tại đâu? Nương theo lấy như thế tới nói để. Phố Wall Nhật báo tại ngày 23 tháng 2 Simon sinh nhật ngày thứ hai. Đột nhiên ra ánh sáng một phần Denary Entertainment năm ngoái cả năm báo cáo tài chính. Tuy nhiên muốn thanh toán rất đa dụng vu công ty mở rộng đại ngạch chi tiêu. Nhưng bởi vì Denary Entertainment đi qua 2 năm quá nhiều thành công hạng mục duy trì liên tục. Vì nhà này thành lập mới hơn 3 năm công ty cung cấp phong phú vào sổ. Denary Entertainment năm ngoái cả năm thuế sau lợi nhuận sau thuế quy mô đạt tới kinh người 531 triệu USD. Đây đúng là một cái vô cùng kinh người con số. Vừa mới qua đi một năm, nước Mỹ rất nhiều xí nghiệp báo cáo tài chính tuy nhiên còn không có ra lò. Nhưng căn cứ này mấy năm trước số liệu, vượt qua 500 triệu đô la Mỹ lợi nhuận quy mô. Đủ để cho Denary Entertainment xâm nhập toàn Mỹ xí nghiệp lợi nhuận bài danh trước 50 tên trong vòng. Mà lại, So sánh Daenerys Entertainment tư lịch, hắn ngang cấp lợi nhuận công ty. Không có chỗ nào mà không phải là tồn tại mười mấy năm mấy chục năm bá chủ cấp bậc tồn tại. Tỷ như Motorola, hết hạn năm ngoái tháng 9 một cái tài chính năm. Motorola nhà này ngành điện tử bá chủ cả năm lợi nhuận sau thuế quy mô cũng chỉ có 490 triệu đô la Mỹ. Đây là mấy năm gần đây bên trong tốt nhất báo cáo tài chính thành tích. Đồng thời, bằng vào năm ngoái nhiều cái hạng mục, đặc biệt là Batman, khai chiến thời khắc hậu kỳ vận doanh. Rất nhiều truyền thông đều dự đoán, Daenerys Entertainment nay năm lợi nhuận quy mô rất có thể sẽ gấp bội. Một khi như thế, không thể nghi ngờ thì càng khủng bố hơn. Phải biết, Daenerys Entertainment thế nhưng là Simon Westerus cá nhân cầm cổ 100% công ty. Không nói năm nay, chỉ là dựa theo năm ngoái 531 triệu đô la Mỹ lợi nhuận quy mô. Bảo thủ 10 lần lợi nhuận thị trường dẫn tính toán. So sánh năm ngoái Forbes đối Daenerys Entertainment làm ra 3 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Nhà này cấp tốc quật khởi Hollywood điện ảnh công ty năm nay giá trị thị trường cũng đủ để vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Không tính Simon Westerus hắn tất cả tư sản. Chỉ là cái này một hạng. Không sai biệt lắm thì đầy đủ hắn bảo trì chính mình liên bang thủ phủ vị trí. Có người không chỉ có đặt câu hỏi, Daenerys Entertainment thật giá trị 5 tỷ đô la Mỹ sao? Điện ảnh cho tới bây giờ đều là một hạng cao phong hiểm sinh ý. Có lẽ mấy năm gần đây phi thường xuất sắc, nhưng sau đó mấy năm liền có thể rơi vào đê mê. Thế mà, loại này nghi vấn vừa mới đưa ra, thì lọt vào kiên cố nhất phản bác. Marvel, không sai. Marvel giải trí thế nhưng là Daenerys Entertainment toàn tư công ty con A. Chỉ là Batman, khai chiến thời khắc một cái hạng mục thành công. Dự tính liền đem vì tương quan các phương mang đến 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận vào sổ. Đây vẫn chỉ là DC điện ảnh vũ trụ bắt đầu một cái hạng mục. Đã đầu bộ khúc thành công. Sơ kỳ công bố vượt qua 10 bộ phim kế hoạch to lớn. Tại Simon Westerus tự mình trưởng khống dưới. Dù cho không đạt được Batman, khai chiến thời khắc dạng này bắt đầu thành tích, nhưng cũng tuyệt đối rất dễ dàng siêu việt Hollywood đại bộ phận hạng mục. Mà lại, DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch ưu thế lớn nhất, cũng là có thể kéo dài tính. Cái này mang ý nghĩa, Daenerys Entertainment cùng Time Warner công ty không cần giống như vận hành truyền thống điện ảnh. Hạng mục như thế. Mỗi một lần đều muốn gánh chịu tương quan phim phòng bán vé tiền cảnh sự không chắc chắn. Thế mà, chỉ cần có chút thấy xa người, không thể nghi ngờ đều có thể nhìn ra. DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch bên ngoài, hoàn toàn do Daenerys Entertainment đơn độc nắm giữ Marvel, đem có bao lớn tiềm lực. Warner Bros. Ngành điện ảnh mấy năm trước còn kế hoạch lấy mấy chục triệu USD giá cả đem DC bán đi. Hiện tại, bằng vào Batman, khai chiến thời khắc thành công, cho dù là mở ra 1 tỷ đô la Mỹ, Steven Roth không thể nghi ngờ đều sẽ không đồng ý bán ra. Càng thậm chí hơn, DC cờ phía dưới bất cứ người nào khí siêu cấp anh hùng, khả năng đều là giá trị mấy trăm triệu USD tồn tại. Như vậy, đồng dạng nắm giữ một nhóm lớn siêu cấp anh hùng bản quyền Marvel. Không thể nghi ngờ đồng dạng là một tòa siêu cấp mỏ vàng. Chỉ là điểm này, thì đầy đủ chống lên Daenerys Entertainment giá trị, làm một cái thương nghiệp hóa xã hội. Có chú ý, thì có người đi khai quật tin tức. Phố Wall Nhật báo đối Daenerys Entertainment hàng năm báo cáo tài chính vạch trần dẫn phát chú. Ý về sau, một phần khác tài chính và kinh tế tạp chí tài phú lại đột nhiên ra ánh sáng mặt khác một cái. Tin tức. Càng là trực tiếp dẫn bạo dư luận, Simon Westerus hướng nước Mỹ quốc thuế cục đăng ký hải ngoại tư sản số liệu. Tiền mặt, 4,5 tỷ đô la Mỹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.